Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 789, chương 787, Ba Anh Dục Kết Nghĩa. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ân, người thế nhưng biết kiếm này tên còn có lai lịch, càng biết Ngọc Thanh Chân Phủ, Thượng Thanh một mạch sự tình, Lư Bán Sinh, bỗng nhiên ngưng trọng, kiếm này chính là tới chi không dễ a, trải qua ngàn khó vạn hiểm, mới từ tinh tế chiến trường di tích Hải Dương bên trong đến tới. Trong đó bí mật, chính mình cũng bất quá biết một chút, cái này Phong Vân Vô Kỵ, thế nhưng một bộ toàn bộ biết được bộ dáng, nửa đời huynh hà tất khẩn trương, nếu là ta có mặt khác ý đồ, một lời ra, thiên hạ đều có thể tranh nhữ chi kiếm. Hà tất như bây giờ, cùng ngươi cười nói, càng đề cử ngươi Ngọc Thanh Chân Phủ. Phong Vân Vô Kỵ, bản thân liền bằng phẳng chân quân tử, Lư Bán Sinh cũng ở kế tiếp, vui sướng cười, thành như Phong Vân Vô Kỵ lời nói, có tâm kế cùng ý xấu. Hà tất nhiều như vậy làm việc đoan, bưng lên chén rượu, hắn tự uống một tôn sau, nhíu mày mà nói. Huynh đệ như thế thành tâm thành ý, ta đây cũng nói thẳng, hết thảy như ngươi lời nói, kiếm này tên là Lục Tiên, có thể là thượng cổ tối cao sát phạt bốn kiếm chi nhất. Tiềm lực vô hạn, tương ứng tông môn căn do, cũng xác thật là Ngọc Thanh Chân Phủ dưới Thượng Thanh một mạch. Nhưng là có một chút, Thượng Thanh một mạch, sớm đã thất truyền. Liền tính không mất truyền đi tương đương bằng vào ta tội ác đảo chi tử thân phận. Còn có thiên môn tài bồi hiện thực, Ngọc Thanh Chân Phủ, nơi nào sẽ thiệt tình thực lòng thu ta dạy ta? Khả năng, cũng chỉ là vì kiếm mà thu thôi. Lư Bán Sinh, nói đó là tương đương thấu triệt. Đừng nói Ngọc Thanh Chân Phủ, bất luận cái gì một môn phái, đều sẽ không thích hắn. Thân phận của hắn quá xấu hổ, chính là trên thực tế đâu. Thiên môn bên trong, cũng không có vài người đãi thấy hắn. Đại ác nhân nhi tử nếu không có thiên phú, có một vị đỉnh cấp bán tiên nhìn chúng hắn, khả năng đã sớm chết lạc. Cái gọi là thiên môn có nguyên tắc, hừ hừ, tinh tế xem đi vào, cũng bất quá là cái chê cười mà thôi. Nhưng là hắn nói thiên môn cũng không thích hắn. Ai có thể tin, ở hơn nữa Lư Bán Sinh chính mình tính cách, hắn cũng cần thiết thừa nhận, thiên môn ân tình ở, nếu là thiên môn thật sự muốn hắn làm cái gì, hắn không có khả năng không đi làm tương đương lúc này Phong Vân Vô Kỵ. Cười, theo sau liền lại lần nữa nói, thật không dám giấu giếm, ta có thê tử, không ngừng một người, vợ cả. Chính là Ngọc Thanh Chân Phủ này một thế hệ, thập phần quan trọng đệ tử, theo nàng lời nói, Thượng Thanh một mạch, khả năng sẽ, một lần nữa mở ra, nếu ngươi muốn đi, ta đại nhưng đề cử ngươi, cho ngươi làm cái đảm bảo ngươi, cái gì, loại quan hệ này, loại sự tình này, ngươi thế nhưng đều chịu nói cho ta, chẳng lẽ ngươi không sợ ta Lư Bán Sinh đó là tương đương kinh ngạc. Phong Vân Vô Kỵ cũng quá đào tim đào phổi đi, lúc này mới một bầu rượu mà thôi, uống say không thành, nhưng là giờ phút này, Phong Vân Vô Kỵ lại lần nữa cười mà nói chi. Sợ ngươi cái gì, ngươi đã là Thượng Thanh một mạch người, chẳng lẽ tương đương ngươi muốn tự hủy tương lai không thành? Hơn nữa, ta tin tưởng ngươi làm người, Phong Vân Vô Kỵ. Nói nhưng thật ra tương đương sảng khoái. Trên thực tế, Lục Tiên kiếm bộ phận ý chí, hắn sớm đã ngầm thuận lý một chút. Đồng thời, hắn cũng để lại một chút thủ đoạn. Chờ Lư Bán Sinh tu Thượng Thanh một mạch công pháp, cầm trong tay chính mình, dìu, biến thành bảo kiếm khi. Tưởng đối hắn thế nào, còn không phải nhất niệm chi gian sự tình sao? Đương nhiên. Này chỉ là bảo đảm an toàn mà thôi, đều không phải là trường không vô kỵ tiểu nhân chi tâm. Có thể không chút nào che giấu, nói ra bộ phận bí mật tới, sớm đã là đối người đại đại tân nhiệm cùng vui mừng. Ai, thật là không thể tưởng được, huynh đệ ngươi như thế đãi ta chi thành, ta lư bán sinh, không có gì hảo thuyết, ngươi tin tưởng ta, ta cũng tin tưởng ngươi, không cần phải nhiều lời nữa, đều ở trong rượu, làm tương đương, hai cái nam nhân, lại lần nữa chè chén một ly, tuy rằng không có đối với đối phương lập hạ hứa hẹn, lại cũng tâm ý tương thông chi gian, từng người tuân thủ đạo nghĩa huynh đệ tình, đây là chân chính nam nhi chi gian, tin, hai người vừa mới buông chén rượu thời điểm tương đương bỗng nhiên. Nói thật trên không, nổi lên nhiều đóa kim sắc đài sen, đầy trời kim quang bắn ra bốn phía, rực rỡ lóa mắt, ở đây sở hữu thiên tài, ngửa đầu quan vọng, tò mò không thôi thời điểm, một cái một thân thánh quang, giống như thật Phật thiếu niên lang, từ trên trời giáng xuống, hắn căn bản mặc kệ bất luận kẻ nào, mà là đối với Phong Vân Vô Kỵ bên này nói. Uống rượu sao lại có thể không gọi ta thiên Phật tử? A, hắn là thiên Phật tử a. Thiên nột, căn cứ Phật tông ý chí, vì thiên Phật tử an toàn, không phải không cho hắn ra Phật tông sao? Đúng vậy, đúng vậy, giống như lần này đại bỉ, hắn đều bị đi trừ bỏ tư cách, như thế nào, như thế nào hiện tại lại ra tới? Bất quá thật là lợi hại a. Ta đều tưởng đối hắn lễ bái đi xuống. Lúc này Phong Vân Vô Kỵ đã đứng dậy, mặt mang mỉm cười hắn. Đối với trong hư không hòa thượng nói, nghe lén lâu như vậy, còn nói thêm cái gì? Vào đi, Vô Kỵ huynh đệ, nói thật là khó nghe. Ta không phải nghe lén, ta là đến nơi nào, không nghe đều không được. Thiên Phật tử nói này đoạn lời nói thời điểm, đã hướng tới kết giới phòng bay tới. Lúc này Lư Bán Sinh lại là buồn bực dò hỏi Phong Vân Vô Kỵ nói, nơi đây kết giới cực kỳ riêng tư, tuy rằng thấy được, nhưng cho dù 10 đại tông chủ cũng nghe không được, ngươi nói hắn nghe lén, này ai tương đương nửa đời huynh không được biết đi. Vị này thiên Phật tử có được chăm chú nghe thần thú, hiện tại hẳn là ở hắn đan điền trong vòng. Này chăm chú nghe, nghe thiên nghe mà nghe tiếng lòng. Cho nên sao nghe lén chỉ là một phương diện, có lẽ cũng có thể chứng kiến ngươi ta chi gian chân thành nga. Phong Vân Vô Kỵ cười giải thích nói, được nghe lời này Lư Bán Sinh sắc mặt chính là tương đương khiếp sợ. Thần thú bạn thân, còn có thể nghe tiếng lòng. Nhìn nhìn lại hắn một thân độc đáo lực lượng, nếu thật là giao thủ nói, chỉ sợ chính mình phần thắng mỏng manh thực a. Phật tông thiên Phật tử thật đúng là lợi hại. Trò chuyện trò chuyện, Hoàng phủ Liệt Huân đã tiến vào phòng, căn bản không kiêng dè, chính mình ngồi ở hai người một bên, cũng cấp chính mình đổ một chén rượu. Lúc này Phong Vân Vô Kỵ lại cười trêu đùa, Phật tử, ngươi không ở nhà đương mèo con, lại tới nơi này uống rượu, Phật tâm còn đâu? Không phải vậy, ta là lão hổ, sao có thể vẫn luôn ở nhà ngủ? Phật tâm sao? Trong lòng ta có thể. Huống hồ, ta tới tìm hai vị, chính là đơn giản một sự kiện. Ta thiên Phật tử Hoàng phủ Liệt Huân, tưởng cùng các ngươi kết bái vì khác phái huynh đệ. Thiên Phật tử cười đáp lại, cuối cùng còn rơi xuống làm người không tưởng được nói tới. Vì thế, Phong Vân Vô Kỵ cùng Lư Bán Sinh lược hiện kinh ngạc, bất quá sau đó, Phong Vân Vô Kỵ minh bạch hết thảy. Thiên Phật tử kỳ thật cũng là ở giúp chính mình. Chăm chú nghe, phòng trừng đã chứng kiến Lư Bán Sinh thật còn có tính cách, không thành vấn đề dưới. Xác định tính lại đây, cấp Phong Vân Vô Kỵ tới cái nhắc nhở, thuận tiện khóa chủ Lư Bán Sinh. Đương nhiên, nét đây cũng là Lư Bán Sinh xác thật đáng giá thiệt tình kết giao, mới có kết quả. Phong Vân Vô Kỵ cùng Hoàng phủ Liệt Huân quan hệ kỳ thật cũng đã sớm có thể đi đến này một bước. tâm địa thông thấu phong vân vô kỵ, đã là tại đây một khắc, mỉm cười đứng dậy nói, khó được, khó được, các ngươi hai vị, đều là ta phong vân vô kỵ, liếc mắt một cái liền coi trọng hảo huynh đệ, Phật tử đề nghị, vừa lúc cũng vào ta tâm khảm, khác phái huynh đệ, cũng làm người ta ba người ở cái này chân giới, sẽ không cô đơn, nửa đời huynh, ý của ngươi như thế nào? Nên như thế, chính hợp ý ta, Lư Bán Sinh giờ phút này, cũng hào hùng đứng dậy, không phụ phong vân vô kỵ chi thưởng thức cũng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.